niệm động tỳ hỏa bí quyết mở ngoặc tròn thuật trì lửa, muốn tìm được đường ra. Quyết này ban đầu còn có hiệu quả, dần sau công hiệu ngày càng kém, khiến hắn như kiến bò trên chảo nóng. Vân Trung Tử thúc dục ngọc thanh thần lôi, xung quanh phát ra tiếng sét, kết hợp với thế lửa hung mãnh, tỳ hỏa bí quyết của Tằng Giản mất đi hiệu lực, hắn chịu không nổi, hét lên một tiếng hóa thành tro bụi. Kim Quang Tiên ba người thấy thế ngầm thở dài. Bên kia Trường Nhĩ Định Quang Tiên vừa khôi phục lại, bất chấp Lưu Phong cùng Dương Nhĩ đang gặp nguy xoay người bỏ chạy, lại bị Trấn Yêu Trạc đánh ngã, đồng thời bên người xuất hiện tám cột trụ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vừa trông thấy một màn chết thảm của Tằng Giản, biết pháp bảo này hung mãnh vô cùng, trong lòng khiếp đảm. Trong lúc sống chết trước mắt, hắn cũng bất chấp thể diện cùng Dương Nghĩa hai người còn lại, vội vàng hét lớn: "Đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta có việc muốn nói." Vân Trung Tử lúc trước cũng đã nhiều lần chứng kiến ở Vạn Tiên trận không ít trận đánh, khẳng khái chịu chết có, đồng quy vu tận có, bỏ chạy không kịp bị giết cũng có. Nhưng ngoài sự kiện, sự sỉ nhục của Xiêm giáo Kiền Khôn lúc trước, đây vẫn là lần đầu tiên thấy người triệt giáo đến trước trận xin tha mạng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vân Trung Tử bấm một lóng tay, lập tức đám hỏa long trong thông thiên thần hỏa trụ hiện ra. Trường Nhĩ Đình Quang Tiên sợ đến mức đúng quần thấy ươn ướt, vội hét lớn: "Ta xưa nay ngưỡng mộ thanh danh quý giáo, nếu tha mạng cho ta, ta sẽ tiết lộ bí mật của triệt giáo thánh nhân." Dương Nghĩa và Lưu Phong lúc này đã bị bắt giữ, trông thấy Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên vì sợ chết mà phản bội sư môn, không kềm được chửi ầm lên: "Kim Quang, Linh Nha, cầu thủ tiên nghĩ đến lúc vừa vào trận Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên hiên ngang lấm liệt mắng ba người là phản đồ vô sỉ, bây giờ lại vì mạng sống mà bán đứng sư môn, không khỏi dâng lên ý khinh bỉ mãnh liệt." Kim Quang Tiên đối với Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên cực kỳ miệt thị nói: "Tên này gian xảo khôn lường, chỉ sợ là trá hàng, đạo huyên cẩn thận kẻo mắc mưu, nên giết đi diệt trừ hậu hoạn thì hơn." Bên kia Linh Nha cùng cầu thủ tiên cùng Kim Quang bên này kỳ thật đối với triệt giáo đều áy náy, không muốn Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên tiết lộ những bí mật trọng yếu. Vân Trung Tử nhíu nhíu mày, âm thầm suy tính: "Lúc trước Xiêm giáo diệt trừ Kiều Khôn kia vẫn là một sự sỉ nhục, bây giờ đem tên Trường Nhĩ này mang về cũng cho đồng đạo biết triệt giáo là như thế nào, đồng thời cũng biểu hiện thái độ rộng lượng. Triển giáo các ngươi người đầu hàng thì đuổi tận giết tuyệt, Xiêm giáo ta lại nguyện ý thu nhận người thua, sẽ thấy được khí độ hai bên cao thấp khác nhau, lại có thể đả kích được sĩ khí bên trong Vạn Tiên trận. Nếu Trường Nhĩ biết cách phá trận thì xem như là thu hoạch ngoài ý muốn." Sau khi suy nghĩ xong, Vân Trung Tử thu hồi thông thiên thần hỏa trụ, lấy con yêu liên trói Trường Nhĩ lại. Trường Nhĩ sau khi bị Trấn Yêu Trạc đánh trọng thương, cảm thấy khó có thể phản kháng, lại một lòng muốn bảo tồn tính mạng nên đành thúc thủ chịu trói. Dương Nghĩa cùng Lưu Phong cũng bị bắt giữ, tứ tiên sau khi phá đoạt phách trận liền trở về hậu doanh. Nam Cực Tiên Ông nghe nói việc của Trường Nhĩ liền khen Vân Trung Tử xử lý khéo léo. Vì lúc này đông người không tiện thẩm vấn nên cũng chỉ đành đưa Trường Nhĩ thị chúng. Quả nhiên khi Trung Tiên nhìn thấy triệt giáo cũng có phản đồ đều khinh bỉ, mà lúc ấy sự sỉ nhục Kiền Khôn cũng nhạt đi không ít. Còn Dương Nghĩa cùng Lưu Phong kiên quyết thà chết không hàng bị Nam Cực Tiên Ông dùng ngũ hỏa thất linh phiến chém thành hai mảnh. Nhìn phương pháp giết gà dọa khỉ này, Trường Nhĩ càng thêm sợ, thầm nghĩ tuy bị khinh bỉ nhưng vẫn còn hơn Dương Nghĩa, Lưu Phong chết oan. Sau đó sẽ tìm cách lưu cái mạng nhỏ tại nơi này. Lúc này hai phái lại tái hội Chu Tiên trận, trừ vài trận nhỏ ở ngoài, tình thế là vẫn như cũ, vô kế khả thi. Ba lượt phái người tra xét chủ trận bên kia đều là toàn quân bị diệt, mà tình báo thu hoạch được vẫn như cũ không thể là chỗ dựa lâu dài. Cũng may lần này hai giáo chủ đã có phân phó, lấy việc thăm dò tư thật là chính, không được quá nôn nóng, sau đó tập trung lực lượng một kích toàn lực.